Kẻ rình coi, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 6, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, phần 43, ta lập tức đi đến án thư bên cạnh, dùng ngón tay gẩy đầy rớt bao trùm ở trên bàn phím giấy vệ sinh. Nói, nếu ta không có đoán sai, trên máy tính hẳn là đang ở chiếu phim màu vàng điện ảnh, xào xạc nhảy vọt qua một cái khám tra. Bàn đạp, trực tiếp chắn Trần Thi Vũ phía trước. Trần Thi Vũ bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Ta cười cười, giật mình con chuột, trước mắt máy tính màn hình nháy mắt sáng lên. Máy tính đang ở sử dụng máy chiếu truyền phát tin video. Biểu hiện trạng thái là video truyền phát tin xong sau dừng hình ảnh. Từ màn hình dừng hình ảnh trần trụi nữ nhân tới xem. Ta phân tích một chút cũng không tồi. Tự nhiên truyền phát tin xong sau dừng hình ảnh, Hàn Lượng đứng ở cửa khám tra bàn đạp. Thượng nói, xem ra là không có nhân vi đóng cửa, tạm dừng hành vi ta ngồi xổm thi thể bên cạnh bàn đạp thượng. Giật giật người chết khuỷu tay khớp xương cùng chỉ khớp xương. Nói, lấy trước mắt có thể nhìn đến bộ phận, thi thể thượng không có tổn thương, từ thi cương cường ngạnh trình độ tới xem. Hắn hẳn là ngày hôm qua đêm khuya tử vong, chính là. Hắn vì cái gì sẽ xuyên thành như vậy a? Trần Thi Vũ nói, chẳng lẽ đại bảo miệng quạ đen lại ứng nghiệm, có án kiện liền tụ tập tới, thượng cùng nhau chúng ta làm chính là nữ tính đồng tính luyến ái. Này cùng nhau chẳng lẽ là nam tính đồng tính luyến ái? Không, này cũng không phải là đồng tính luyến ái giết người hiện trường, ta cười cười. Nói, không ra dự kiến nói, hắn hẳn là chết vào tính hít thở không thông. Trần Thi Vũ hiển nhiên là không có nghe nói qua cái này danh từ. Hôm nay sáng sớm, Hàn Lượng nói cái kia bị Internet yêu ma hóa hồng y nam hài án. Kỳ thật chính là tính hít thở không thông, ta giải thích nói. Xào sạc giơ lên đôi tay, làm bộ muốn đi che Trần Thi Vũ hai lỗ tai. Trần Thi Vũ vung tay lên đem hắn tay mở ra, tính hít thở không thông ta biết, Hàn Lượng nói, là chỉ tính tâm lý cùng tính hành vi biến thái giả. Một mình một người ở hẻo lánh ẩn nấp địa phương, chọn dùng treo cổ, lạc cổ chờ khống chế hô hấp phương thức, tạo thành đại não thiếu dưỡng trạng thái, kích thích tăng cường này tính dục lấy đạt tới tính cao trào. Bởi vì thực thi trong quá trình thực dễ dàng phát sinh ngoài ý muốn. Loại này hành vi có rất lớn nguy hiểm, sẽ làm cho hít thở không thông tính tử vong, chính là hắn bị trói. Trần Thi Vũ nói, đúng vậy, không trói nói, như thế nào làm chính mình hít thở không thông? Ta nói, tính hít thở không thông già tuổi tác, giống nhau nhiều ở 12 đến 25 tuổi cái này tuổi trẻ. Hơn nữa đều là nam tính. Ít nhất ở quốc nội còn không có nữ tính tính hít thở không thông giả đưa tin. Đặc biệt là học tập áp lực đại, tính cách nội hướng cao trung sinh cùng sinh viên, vẫn là tương đối nhiều thấy, ngươi là nói. Chính mình trói chính mình. Trần Thi Vũ dùng một bộ khó có thể tin biểu tình nói. Ngươi như thế nào biết hắn là tính hít thở không thông? Ta gật gật đầu, nói, loại chuyện này. Giống nhau đều là một người một mình hoàn thành, cho nên chỉ có thể là chính mình trói chính mình. Nói chung hít thở không thông án kiện hiện trường, có mấy cái thực trọng đại đặc thù. Đầu tiên chính là nam tính ăn mặc nữ tính quần áo. Thậm chí liền nội y, tất chân, giày cao gót đều một kiện không rơi. Tiếp theo là hiện trường hoàn cảnh phong bế, có ẩn nấp tính, lại lần nữa là hiện trường thông thường có nữ tính nội y. Dâm huế ảnh đĩa chờ vật và money cuối cùng, chính là cái này buộc chặt vậy không phải hắn giết. Trần Thi Vũ nói, chính là có chút đồng tính luyến ái giết người hiện trường. Cũng sẽ cùng cái này xấp xỉ đi. Ta nói, tính hít thở không thông chính là ngoài ý muốn sự kiện. Là tự dâm giả ở áp dụng loại này thủ đoạn thời điểm. Thao tác sai lầm mà làm cho Trần Thi Vũ như cũ là một bộ không thể tưởng tượng biểu tình. Ta dừng một chút, tiếp theo nói, đương nhiên, rốt cuộc có phải hay không tính hít thở không thông, còn cần tiến thêm một bước hiện trường khám tra cùng thi thể kiểm nghiệm sau. mới có thể xác định, nếu người chết nguyên nhân chết chính là hít thở không thông. Hơn nữa hiện trường chỉ có hắn dấu vết, buộc chặt hành vi chính mình có thể hình thành, như vậy nên là tính hít thở không thông. Nhưng nếu hiện trường có những người khác dấu vết, tử vong phương thức là chính hắn không thể hoàn thành, vậy hẳn là phải nói cách khác. Nói xong, ta sửa sang lại hảo thủ bộ, bát bát che lại người chết nửa cái mặt bộ tóc giả. Lộ ra hắn thoa son môi đôi môi, ta thấy hắn khóe miệng phảng phất có một ít dấu vết. Như là chất lỏng chảy qua dấu vết, rất nhiều dùng dây thừng tạo thành máy móc tính hít thở không thông tử vong án kiện. Tỉ như lạc chết, treo cổ chết, đều sẽ tạo thành chảy nước miếng, này một thi thể triệu chứng. Cho nên cũng không kỳ quái, nhưng là Phương Đấu Dương khóe miệng chất lỏng dấu vết, là hướng về hắn phần cổ lưu. Nói cách khác, hắn chảy nước miếng thời điểm, hẳn là ở vào nửa người trên đứng thẳng vị, mà không phải chúng ta nhìn đến ngưỡng nằm vị, vì cái gì hắn tư thế cơ thể sẽ phát sinh biến hóa. Là từ ghế trên ngã xuống sao? Nhưng là từ ghế trên ngã xuống, lại như thế nào có thể làm được một chân đặt tại ghế trên mặt đâu? Ta đầu óc bay nhanh mà chuyển, suy tư, thẳng đến bị xào xạc đánh gãy. Không đúng à, xào xạc nói, này hiện trường không phải khóa môn sao? Như thế nào sẽ có hai người giấu chân à? Trước kia có người từng vào hắn phòng, này cũng thực bình thường đi. Trần Thi Vũ nói, chính là, này giấu chân thực mới mẻ à, thậm chí cách khác Đấu Dương chính mình giấu chân đều mới mẻ. Hơn nữa, cái này giấu chân hẳn là mỗi người từ rất cao nam nhân lưu lại. Cách khác Đấu Dương giấu chân muốn đại, Trình Tử Nghiên lẳng lặng mà phản bác nói. Kia có thể hay không là sau lại chúng ta cảnh sát nhân dân tiến vào hình thành. Trong lòng ta trầm xuống. Một phương diện lo lắng Phương Đấu Dương thật là bị người khác giết chết. Thậm chí cùng La Tuyết Cầm, Đỗ Châu Án có quan hệ. Về phương diện khác ta cũng sợ hãi chính mình vừa rồi phán đoán suy luận bị lật đổ. Mỗi ngày nói không thể, vào trước là chủ. Kết quả chính mình vẫn là, vào trước là chủ. Thật sự là một kiện thực mất mặt sự tình. Sẽ không, cảnh sát nhân dân giấu giày đều đã bài trừ, sao sạc khẳng định mà nói. Ta cùng xào xạc đồng thời lâm vào tự hỏi, bất quá lần này tự hỏi không đủ 30 giây, lại bị vẫn luôn ở sửa sang lại thi thể thượng dây thừng đại bảo cấp đánh gãy. Đại bảo xách theo plastic thẳng một cái thằng đầu, nói, này thằng đầu không có thắt, không có khả năng là lạc chết nha. Ba một loạt phát hiện, làm hiện trường hình cảnh nhóm nhắc tới lại buông tâm một lần nữa nhắc lên. Kia nguyên nhân chết là cái gì đâu? Chủ sự nhân viên điều tra vội vã hỏi, ta lắc đầu, nói, ta cũng không xác định, việc cấp bách, vẫn là đem thi thể lộng tới phòng giải phẫu đi tiến thêm một bước kiểm nghiệm mani xào xạc. Vậy ngươi liền lưu lại nhìn xem dấu chân có hay không dám định giá trị, xào xạc gật đầu đáp ứng. Chúng ta hoài thấp thỏm tâm tình, không nói một lời trên mặt đất xe chạy tới nhà tang lễ. Thi thể đặt ở giải phẫu trên đài. Tựa như một khối tuổi trẻ nữ hài thi thể, màu đỏ sậm thi đốm ở trắng nõn Phương Đấu Dương làn da thượng hiển hiện ra. Có vẻ phá lệ rõ ràng, thi thể trên mặt hẳn là lau phấn, cho nên có vẻ càng thêm tái nhợt, ở tái nhợt trên mặt, kia tô lên son môi môi đỏ, có vẻ phi thường chói mắt. Đại bảo cầm một khối băng gạc, tưởng đem người chết trên mặt phấn cùng son môi lau, bị ta ngăn lại. Trước mắt trước tình huống hoàn toàn không rõ điều kiện hạ. Ta yêu cầu tận khả năng thiếu mà biến động thi thể trạng thái. Hơn nữa, sát phấn cũng hảo, son môi cũng hảo, đều sẽ không ảnh hưởng chúng ta bình thường kiểm nghiệm mani pháp y đối thi thể thượng thăng kết. Giống nhau sẽ áp dụng vòng khai thăng kết chỗ cắt khai. Chỉnh thể gỡ xuống sau, lại dùng băng dính đem cắt đoạn hai đoan dính hợp nhau tới. Như vậy liền có thể bảo tồn toàn bộ dây thừng buộc chặt thi thể khi hình thái. Bất quá Phương Đấu Dương thi thể thượng dây thừng không có thắt. Thằng đầu còn ở vào tự do trạng thái. Chúng ta liền vô pháp chọn dùng thường quy biện pháp tới cố định dây thừng. Đang thương lượng qua đi, Chúng ta quyết định dọc theo tự do thằng đầu trực tiếp bắt lấy thi thể thượng dây thương. Toàn bộ hành trình ghi hình cố định, đại bảo cùng Hàn Pháp Y phụ trách nâng lên thi thể. Ta tác phụ trách đem dây thừng từ thi thể thượng vòng xuống dưới. Từ mặt ngoài xem, dây thừng thực phức tạp mà quấn quanh thi thể, nhưng là một loạt dây thừng, tác nhìn qua cũng không phức tạp, dây thừng là từ thi thể phần hông bắt đầu quấn quanh. Chậm rãi hướng lên trên tiến hành, dây thừng sắp quấn quanh đến phần cổ thời điểm, quấn quanh động tác đình chỉ, vì rằng có vài cổ đã vòng thượng cổ hệ rễ. Nhưng là bởi vì không có đem thằng đầu thắt, cho nên dây thừng cũng không có ăn thượng sức lực, là không có khả năng lạc chết người. Lấy rớt dây thừng lúc sau, ta dặn dò đại bảo ở dây thừng thượng tiến hành trà lao. Xem có thể hay không thu hoạch một ít bất đồng với phương đấu dương DNA. Sau đó ta cùng Hàn Pháp Y đem nam hài trên người diễm trang trục kiện cởi ra. Tuy rằng dây thừng không có thắt, nhưng là ở mới đầu quấn quanh thời điểm, vẫn là vòng thật sự khẩn, cởi ra người chết quần áo lúc sau, chúng ta có thể nhìn đến thi thể bụng thật sâu lạc ngân. Nhưng là dây thừng là mềm, cho nên lạc ngân cũng bất quá chính là ấn ký, vẫn chưa tạo thành dưới da máu Bermani có lạc ngân tồn tại. Làn da trở nên bất bình chỉnh, để ngừa vạn nhất, chúng ta đem mỗi điều lạc ngân đều nhìn kỹ một lần. Phòng ngừa có tổn thương giấu ở lạc ngân bên trong, bất quá, thi thể từ đầu đến chân bị kiểm tra rồi một lần. Trừ bỏ ở người chết phía bên phải nhĩ sau có một cái hình chứng dưới da xuất huyết ở ngoài. Không còn có phát hiện bất luận cái gì tổn thương, mặc dù là nhĩ sau kia chỗ nho nhỏ tổn thương, cũng không thể thuyết minh cái gì. Rất nhỏ tổn thương làm cho tiểu diện tích dưới da máu bầm là thường có sự tình. Mặc dù là chúng ta người sống, hoặc nhiều hoặc ít cũng đều có thể ở trên người tìm ra mấy chỗ dưới da xuất huyết. Chúng ta trọng điểm kiểm tra rồi người chết phần cổ, vì rằng có vài sợi dây thừng quấn quanh, nhưng bởi vì thằng đầu là tự do, cho nên chỉ là lỏng lẻo mà vòng ở cổ hệ rễ. Thậm chí liền làn da ấn ký đều không có lưu lại. Càng không cần phải nói làm cho dưới da xuất huyết hoặc là hít thở không thông. Đến tận đây, chúng ta đã có thể kết luận, Phương Đấu Dương cũng không phải chết vào tính hít thở không thông. Không phải tính hít thở không thông à, ta chính mình vào trước là chủ. Chạy nhanh sửa đúng sai lầm đi, xác thật không phải, đại bảo bổ sung nói. Người chết thi thể thượng cũng không có rõ ràng hít thở không thông triệu chứng. Trời ạ, ta nói tụ tập đến đây đi, lại một cái làm không rõ tử vong nguyên nhân. Hiện trường như vậy phong bế, ấm áp, lại không có khả năng là cao thấp ôn tử phong, Trần Thi Vũ còn đắm chìm ở thượng cùng nhau nhiệt. Khí hàn thi án kiện chung, vì cái gì muốn thêm cái, lại tự, ta không nhịn được mà bật cười. Cho tới bây giờ, chúng ta làm án tử nguyên nhân chết đều làm rõ ràng. Ta tin tưởng cái này người chết nguyên nhân chết chúng ta cũng có thể làm rõ ràng, ta âm thầm mà. Vì chính mình cổ vũ. Tuổi này nam hài, bởi vì bệnh tật dẫn đến cái chết cũng không ít, rất nhiều bẩm sinh tính bệnh tật, tỉ như ngực tuyến dịch lympha thể chất, bẩm sinh tính bệnh tim, rất có khả năng sẽ ở cái này tuổi bắt đầu xuất hiện. Hơn nữa chí mạng, chúng ta phía trước gặp được cũng không ít, ta khẽ cắn môi, chấp khởi dao phẫu thuật đối thi thể tiến hành giải phẫu kiểm nghiệm mani phần cổ không có tổn. Thương, lưỡi cốt. Xương sụn giáp trạng không có xương chiết, ngực bụng khang nội không có tích huyết, có một cây xương sườn gãy xương, nhưng là cũng không có tạo thành màng phổi khang tan vỡ xuất huyết. Hơn nữa gãy xương đoạn đoan cũng không có xuất huyết, hẳn là sau khi chết tạo thành gãy xương, rốt cuộc khuân vác thi thể thời điểm sẽ tạo thành một ít sau khi chết tổn thương. Cho nên đơn thuần mà xem này chỗ gãy xương cũng không thể thuyết minh cái gì. Khoang bụng cũng đều là bình thường, chúng ta trọng điểm nhìn người chết ngực tuyến cùng trái tim. Thậm chí đem trái tim dựa theo huyết lưu phương hướng cắt khai. Đều không có phát hiện bất luận cái gì dị thường, đại bảo cũng cẩn thận mà cắt ra người chết ra đầu. Dưới da, xương sọ đều không có dị thường, lấy ra não tổ chức cũng là bình thường, cũng không tồn tại não động mạch dị dạng tan vỡ tạo thành lô xuất huyết bên trong. Ta tự nhận là giải phẫu đến đã phi thường tinh tế. Làn da cùng cơ bắp chi gian đều chụp tầng chia lìa. Cũng không có tìm được bất luận cái gì một tia sinh thời tổn thương. Này phảng phất bị đại bảo cái kia miệng quạ đen nói chúng rồi. Một bộ hệ thống giải phẫu làm xuống dưới. Chúng ta cư nhiên vẫn không có tìm được người chết nguyên nhân chết. Ta đôi tay trống ở giải phẫu đài bên cạnh, lẳng lặng mà tự hỏi. Hiện trường xem xong rồi, sao sạc người chưa tới. Thanh tới trước, ta ngẩng đầu nhìn phòng giải phẫu cửa. Sao sạc cùng Trình Tử Nhiên mồ hôi đầy đầu mà chạy vào. Sao sạc nói, hiện trường dấu chân đều là tàn khuyết dấu chân. Không có so đối giá trị, ta cảm thấy thất vọng. Còn có, xào sạc loát loát chính mình đầu tóc, nói, hiện trường phát hiện giấy vệ sinh thượng, phần lớn tinh đốm dự thực nghiệm trình dương tính, đã cầm đi DNA thất kiểm nghiệm gen hình, bất quá cái này bình thường, không kiểm cũng biết bình thường, vì cái gì bình thường? Trần Thi Vũ ghé mắt hỏi, Trình Tử Nhiên nhịn không được cười, tiểu lông chim vẻ mặt dấu chấm hỏi mà xem qua đi. Trình Tử Nhiên thu thu ý cười. Không lên tiếng, xào sạc thực xấu hổ, vội vàng tách ra đề tài. Mặt khác, điều tra bộ môn nhưng thật ra có đột phá, Nga. Cái gì đột phá, ta đứng thẳng thân thể, quay mặt đi hỏi, trải qua điều tra, cái này Phương Đấu Dương tuy rằng ngày thường không thích cùng trong trường học đồng học. Lão sư câu thông, nhưng là cùng cái kia chủ nhà quan hệ nhưng hảo thật sự, xào sạc nói. Có rất nhiều người đều phản ánh ra cái này chủ nhà thường xuyên mang theo Phương Đấu Dương hỗn. Thật là đồng tính luyến ái a. Trần Thi Vũ nói, ta lắc đầu, nói, không nhất định, kia, cái này chủ nhà khống chế sao? Khống chế, sao xa gật đầu nói. Chúng ta rời đi thời điểm, điều tra bộ môn đã đem chủ nhà thỉnh hồi hình cảnh đội. Hết chương.